Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313, Thiên Hàng Điện. Bạch Sĩ Trung dò xét cha không được một người trong đó tu vi. Phủ thành còn có loại này thuần không tu vi người tồn tại. Liền xem như khí cảm cảnh nhất trọng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút tu vi, đem người áp tới. Bạch Sĩ Trung chú ý tới đường diệc san sạch sẽ ra nhãn nhùi. Tâm tư khẽ động, đúng, chúng môn đồ biết được Bạch Sĩ Trung chỉ là ai. Một tiếng đao minh, hai thanh trường đao phân biệt gác ở đường diệc san cùng Bạch Dịch Nguyên trên cổ. Cái này tuyệt đối không phải nói đùa. Cái cổ đã bị cắt vỡ, thấm ra tia máu, đường diệc san cùng Bạch Dịch Nguyên hai chân mềm nhũn. Chênh lệch chút không có đứng vững quỳ xuống, nhưng trải qua thời gian dài nhìn quen phong vân gia tộc tử đệ tâm tính. Để bọn hắn chống được thân thể, Bạch Dịch Nguyên con mắt điên cuồng hướng đường diệc san chuyển động. Không rõ ràng chỗ đó có vấn đề, đường diệc san cũng là cười khổ, nàng cũng không biết a, ngoài thành người có thể đăng ký, các nàng vì cái gì không được. Một thân thô quần áo vải. Cùng những nạn dân kia khác nhau ở chỗ nào? Nàng xuyên còn không bằng những nạn dân kia. Hai tên phổ thông môn đồ đem đường diệc san cùng Bạch Dịch Nguyên áp quỳ gối Bạch Sĩ Trung trước. Người, đường diệc san cùng Bạch Dịch Nguyên rất biết điều. Bịch một tiếng ngoan ngoãn quỳ xuống. Không có giảng cứu đường Bạch hai nhà ngông nghênh. Các nàng biết được Bạch Sĩ Trung là người dẫn đầu. Trừ mũ rộng vành người là lớn nhất đầu lĩnh, gạt ra một vệt tiếu dung. Các ngươi là ai? Nói một chút đi. Bạch Sĩ Trung ngồi dậy, hướng về sau vung khẽ hai lần tay, vò theo bả vai hắn người lui ra. Bạch Sĩ Trung liếc nhìn đường diệc san cùng Bạch Dịch Nguyên. Nhất là tại đường diệc san trên mặt dừng lại rất nhiều hơi thở. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Dễ dàng như vậy bị thủ hạ bắt, là thật phế vật, mà không phải vượt qua hắn cảnh giới cường giả. Đường diệc san há mồm a nửa ngày, một chữ đều nhả không ra. Cầm điếc, Bạch Sĩ Trung lại nhìn hướng Bạch Dịch Nguyên. Bạch Dịch Nguyên cũng học đường diệc san như thế, hy vọng có thể lừa dối qua cửa ải. Bạch Sĩ Trung tự nhiên sẽ không bị mặt ngoài mê hoặc. Giơ bàn tay lên nhắm ngay đường diệc san. Đường diệc san trừng lớn mắt phượng, không rõ ràng cho lắm nhìn qua Bạch Sĩ Trung. Đây là muốn làm gì? Hạ một hơi, từng đạo nội kinh cách không ngưng hiện, đem đường diệc san che phủ hút đến lòng bàn tay. Cái này sao có thể? Đường diệc san tứ chi lạnh buốt. Nàng cùng Bạch Sĩ Trung cách xa 2 mét, lại bị nhẹ nhõm hút tới. Pháp thuật, Bạch Dịch Nguyên thì không cảm thấy kinh ngạc, như vậy lớn dã thú hắn đều gặp, một cước dẫm chết một mảnh, Bạch Sĩ Trung cách không hút người thủ đoạn cũng không ly kỳ. Bạch Dịch Nguyên đối với cửu vực thế giới có rõ ràng hơn nhận biết. Bạch Sĩ Trung bóp nắm đường diệc san cái cổ, đưa nàng nhấc lên, từng đạo nội kinh từ cằm lướt vào đường diệc san trong miệng. Giả câm vờ điếc. Bạch Sĩ Trung cảm giác rõ ràng về sau, cười lạnh, đường diệc san như thế, tin tưởng Bạch Dịch Nguyên cũng giống vậy, người tới, đại nhân có gì phân phó, hai tên phổ thông môn đồ ôm đao nửa quỳ hạ, nữ bán nhập hồng phường đường phố, khí chất rất không tệ, cùng ta dĩ vãng thấy qua khác biệt, nhìn bát tuyệt muốn hay không nàng, không cần liền đi cái khác thanh lâu. Về phần thiếu niên này, Bạch Sĩ Trung một tay bóp đường diệc san cái cổ, một tay sờ lên cái cằm, gọn gàng mà linh hoạt nói, giết chết đi, không có giá trị gì. Đường diệc san sắc mặt đỏ bừng, không ngừng giãy giụa, mắt phượng bên trong tràn đầy sợ hãi, nàng hối hận vừa mới vì cái gì không nghe Bạch Dịch Nguyên trở về. Hiện tại chỉ hy vọng tại cửu vực xảy ra chuyện. Cũng sẽ không ảnh hưởng địa cầu bên kia thân thể. Đúng, hai tên phổ thông môn đồ đứng dậy, một người một thanh bóp đè lại Bạch Dịch Nguyên bả vai, chuẩn bị kéo tới chỗ hẻo lánh chém giết. Dạng này thi thể đều không cần quản, tự sẽ có tuần nhai người nhìn thấy đem thi thể ném tới ở bãi tha ma lý. Bạch Dịch Nguyên đã nhận ra uy hiếp, điên cuồng giãy giụa. Đáng tiếc hắn người bình thường chi thân tại thối cốt cảnh phổ thông môn đồ trước quá yếu. Bất kể thế nào giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Các ngươi không thể giết ta. Bạch Dịch Nguyên điên cuồng kêu to, bị áp trên mặt đất tứ chi không ngừng vặn vẹo, quần áo băng liệt. Đường Diệc San nghe được Bạch Dịch Nguyên kêu thảm, biết được Bạch Dịch Nguyên hạ tràng, Đan Phượng ánh mắt lộ ra một vệt thê lương. Nàng không biết được chính mình hạ tràng như thế nào, cũng giống như Bạch Dịch Nguyên sao? Còn là sống sờ sờ bị Bạch Sĩ Trung bóp chết. Ngừng, Bạch Sĩ Trung nhấc cánh tay, đồng thời đem sắp ngạt thở tử vong Đường Diệc San buông ra, ném xuống đất. Ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn chằm chằm Bạch Dịch Nguyên vết nứt chỗ. Cái này ánh mắt khiến Bạch Dịch Nguyên dùng mình một cái, không khỏi hai tay vây quanh ở chính mình áo vải băng liệt, lộ ra thịt trắng chỗ. Giống hắn dạng này hiện đại công tử ca, không thể nghi ngờ rất trắng nõn. Bạch Dịch Nguyên sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, ngưỡng mộ Bạch Sĩ Trung dị thường thân thể khôi ngô, nhất thời ở giữa hắn tâm muốn chết đều có. Nếu là như thế, còn không bằng vừa mới bị một đao giết tốt. Ha ha, vực cốt, trên trời rơi xuống người a, vẫn là có mấy phần giá trị. Bạch Sĩ Trung thấy được Bạch Dịch Nguyên ngực một chỗ bạch mang hơi sáng, tăng thêm Bạch Dịch Nguyên nghe không hiểu lời nói, cả hai kết hợp hoàn toàn xác định, như vậy nữ nhân này cũng giống vậy. Bạch Sĩ Trung trong nháy mắt hóa cương, cương khí như đao, đem Đường Diệc San trên thân áo vải vạch phá một đạo dài miệng. Quả nhiên, xương ngực chỗ cũng có chút tỏa sáng, chính là vực cốt. Đường Diệc San hét lên một tiếng, liền đem hở áo vải che, vực cốt quang mang đến đằng sau mới có thể biến mất. Trước đó là vô pháp che giấu, hai người này chính là trên trời rơi xuống người. Đem bọn hắn đưa đến quan phủ đăng ký, nhận lấy thân lệnh, nhận lấy ban thưởng đưa đến ta phủ. Không, đưa đến thạch đường cho Xương Nhất Minh quản gia nhập kho. Bạch Sĩ Trung ánh mắt sáng ngời, mặc dù tiền không nhiều, nhưng đây cũng là hắn hướng thạch diễm biểu trung tâm một loại phương thức. Xem ra một năm này, lại bắt đầu, Hoàng Triều có bàn giao. Phát hiện trên trời rơi xuống người về sau, đưa đến quan phủ các nơi thiên hàng điện, lấy ngọc giản truyền thụ cửu vực ngôn ngữ, nhận lấy thân lệnh, hiệp trợ người đều có ban thưởng. Đúng, bốn tên môn đồ đem Đường Diệc San cùng Bạch Dịch Nguyên hai người dựng lên. Bạch Sĩ Trung tiếp tục phân phó nói, chờ nhận lấy quan phủ ban thưởng về sau, đem hai người này đều bán được Hồng Phường đường phố. Nhớ kỹ dặn dò mua bọn hắn thanh lâu chủ nhân. Đây là trên trời rơi xuống người muốn phục độc mạn tính, nếu không sẽ không lại trở về. Một điểm cuối cùng, thanh lâu điều giáo tốt về sau, nhớ kỹ trước đưa đến phủ đệ của ta. Bạch Sĩ Trung Uế xem Đường Diệc San, ý vị thâm trường liếm liếm khô cạn bờ môi. Bạch Dịch Nguyên đi thanh lâu là khi quét rác người hầu, vẫn là cái khác, không có quan hệ gì với hắn. Bạch Dịch Nguyên giá trị ở chỗ là trên trời rơi xuống người, về sau ứng sẽ có cái khác trên trời rơi xuống người đến chuộc hắn. Đúng, bốn tên phổ thông môn đồ mang lấy kinh hồn không chừng Đường Diệc San cùng Bạch Dịch Nguyên rời đi. Đường Diệc San cùng Bạch Dịch Nguyên đối mặt, đều thấy được trong mắt đối phương nghĩ mà sợ, giống như không giết bọn hắn rồi. Hai người mượn cơ hội này, điều ra hệ thống bảng, muốn trở lại địa cầu. Phía trên có thể trở về thời gian đã về không? Trở về, tầng một bạch mang che phủ quanh thân, từ nhạt đến nồng đậm cần không thiếu thời gian. Bạch mang xuất hiện, không chờ Đường Diệc San hai người thích thú, bốn tên môn đồ mang theo Đường Diệc San hai người bình thường di động. Bạch Mang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống bảng bên trên có thể trở về thời gian, biến thành 5 phút đồng hồ. Còn có loại này hạn chế. Đường Diệc San hai thân thể người một đồ, thần sắc ảm đạm, hiện tại chỉ có thể hy vọng những này người đối bọn hắn ác ý không lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.